Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, Vinh Vương càng thêm hung hiểm, A Tú vội vàng gọi nha hoàn đưa lên nước trà quả điểm. Chính mình nâng cầm lên ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Hạ Trường An. Một bộ chờ nghe bát quái bộ dáng khéo léo, luận niên kỷ, Hạ Trường An so A Tú phải lớn hơn 3-4 tuổi. Bất quá, hai người tính tình hợp nhau, lời nói cũng có thể nói đến cùng đi, lùi ra sau dựa vào, tìm cho mình cái thoải mái tư thế, lại nâng chén trà lên nhẹ nhàng mút, một ngụm trà nóng chậm rãi thuận yết hầu chảy xuống. Hạ Trường An cảm thấy trong đầu dễ chịu rất nhiều, nửa ngày, mới thở dài, người biết, tổ mẫu vì ta xem một mối hôn sự, Hạ Trường An khá là nam nhi thô hào. Nhắc lên việc hôn nhân đến, cũng không giống cái khác nữ hài nhi như vậy nhăn nhó. Liền liền Tuệ Di trưởng công chúa có đôi khi cũng sẽ nói. Nhà đầu này tám thành là tiểu tử đầu thai, A Tú thật đúng là chưa nghe nói qua cái này. Vội hỏi, là ai nhà, yên lặng tính toán một chút trong kinh thành vừa độ tuổi công tử. A Tú cũng không nghĩ ra vị kia có thể bị Tuệ Di trưởng công chúa nhìn trúng. Hẳn là trong tông thất, quả nhiên, liền nghe Hạ Trường An nói, là Túc Vương thế tử. Túc Vương bây giờ tại trong tông thất không đại hiền, nhưng cũng là cái thiết mạo tử vương. Nếu không phải Phượng Ly hai năm này thường xuyên hướng Tĩnh Quốc công trong phủ chạy, mọi người bí mật đều nói An Vương Phi đã cùng Tĩnh Quốc công thái phu nhân định ra tới. Tuệ Di trưởng công chúa vốn là nhìn chúng Phượng Ly, bất quá, Túc Vương thế tử bản thân cũng là rất có tiền trình người trẻ tuổi. Niên kỳ cùng Phượng Ly tương tự, cũng có thể nói một tiếng văn vật song toàn, tại trong tông thất xem như phát triển nhân vật, chỉ là bởi vì hoàng đế trước mặt, không kịp Phượng Ly đến thánh sủng. Đương nhiên, bàn về nguyên nhân này, hay là bởi vì lão Túc Vương là cái cỏ đầu tướng. Đương kim thánh thượng chưa đăng cơ thời điểm, đoạt đích chính kích liệt, Túc Vương tại đương kim cùng Khang Vương ở giữa do dự. Ta nghe nói qua, nghe nói cũng là rất có thể vì người đâu, A Tú hai tay vỗ. Chớp mắt danh mãnh cười nói, Trường An tỷ tỷ có phúc, Hạ Trường An cười khổ. Cái gì có phúc? Cái bát úc còn chưa lật lên đâu đâu, chẳng phải náo đi lên sao? Tuệ Di trưởng công chúa tâm cao khí ngạo, vì tôn nữ nhìn việc hôn nhân, tự nhiên cũng bắt bẻ lợi hại. Nàng nhìn chúng Túc Vương thế tử Phượng trụ cột, nguyên cũng là cái cọc môn đăng hộ đối tốt việc hôn nhân. Nàng cùng Túc Vương phi nói một chút, hai bên đều hài lòng. Tuệ Di trưởng công chúa thậm chí đề xuất, muốn hướng trong cung đi. Mời hoàng đế tứ hôn, gọi việc hôn nhân càng hào quang chút, làm hoàng đế duy nhất muội muội, này một ít thể diện vẫn phải có. Liền là Hạ Trường An mẫu thân, Tề Quốc công thế tử phu nhân nghe nói sau, đều vỗ tay niệm Phật, từ trong đầu cảm kích bà. Xấu chính là ở chỗ, Hạ Trường An không phải Tề Quốc công thế tử trưởng nữ. Nàng còn có cái con thứ tỷ tỷ Hạ Trường Hinh. Hạ Trường Hinh chỉ so với Hạ Trường An lớn hơn vài tháng. Cũng chính là nên nói thân thời điểm ni dù cùng là Tuệ Di trưởng công chúa tôn nữ. Nhưng trưởng công chúa luôn luôn không thích Hạ Trường Hinh yếu gió đỡ liễu bộ dáng. Nhất là Hạ Trường Hinh tính cách làm việc cùng nàng di nương. Cái kia giang nam ca cơ rất là tương tự, thì càng gọi trưởng công chúa coi thường. Trưởng công chúa không giống với cố lão thái thái. Năm đó A Châu cũng suýt nữa bị Bạch Di Nương nuôi lệch ra. Cố lão thái thái hạ quyết tâm, mời trong cung nghiêm khắc nhất ma ma đến dạy bảo A Châu. Mấy năm công phu, rốt cục cũng vẫn là đem A Châu cho viện chính, nhưng trưởng công chúa không đồng dạng, nàng vốn là thiên hoàng quý tộc, chướng mắt người, tự nhiên là lười biếng để ý tới. Dù là Hạ Trường Hinh là đầu nàng một cái tôn nữ, trưởng công chúa cũng liền cái dư thừa ánh mắt đều không cho quá. Càng đừng đề cập như Hạ Trường An đồng dạng mang theo trên người giáo dưỡng. Hạ Trường Hinh mẹ đẻ, vị kia giang nam ca cơ, tại Tề Quốc công thế tử trước mặt rất là được sủng ái. Lại vì thế tử sinh ra thứ trưởng tử, tự nhiên trong phủ cũng có mấy phần thể diện, vì thế, khóc đến Thế Tử trước mặt, không dám nói Tuệ Di trưởng công chúa bất công, lại khóc Hạ Trường Hinh bị chính mình liên lụy, làm tỷ tỷ việc hôn nhân còn không có tin tức, muội muội cũng đã có người ta. Tề Quốc công Thế Tử bị nàng khóc đến trong lòng cực kỳ khó chịu. Không khỏi oán trách lên Thế Tử phu nhân đã tới. Theo lý thuyết, mặc kệ đích thứ đều là Thế Tử phu nhân nữ nhi. Sao có thể nặng bên này nhẹ bên kia đâu? Lại nói, hắn trong âm thầm cũng cho rằng, trưởng nữ dung mạo vô cùng tốt, tính tình vừa mềm thuận, lại rất là biết đại thề. So với Thích Vũ Đao Lộng Bổng Hạ Trường An đến, càng thích hợp làm vương phủ Thế Tử phi. Bởi vậy, đúng là tự mình đi tới Tuệ Di trưởng công chúa trước mặt. Nói lên cùng Túc Vương phủ việc hôn nhân tới. Việc hôn nhân như cũ, chỉ là muốn đổi cái nhân tuyển, đem cô nương đổi thành hắn thích nhất nữ nhi Hạ Trường Hinh. Ngươi nói một chút, đây là cha ruột có thể nói ra tới sao? Trên mặt bàn bày biện một bình mới cắt xuống hoa cúc. Hạ Trường An tiện tay rút ra một nhánh trong lòng bàn tay xoa nắn. Đỏ tươi hoa nước nhuộm đỏ nàng lòng bàn tay. Nàng cũng không hề hay biết, trắng nõn động lòng người mặt trứng ngỗng bên trên mang theo chút tức giận chi ý. Một mối hôn sự mà thôi, ta cũng không phải không nỡ, cũng chỉ là ta không rõ, hẳn là ta cũng không phải là hắn nữ nhi, tổng quái tổ mẫu bất công, cũng không nhìn một chút chính hắn. Đầu năm nay, dám nói cha mình không phải người, thật đúng là không có mấy cái, có thể thấy được. Hạ Trường An là thật thương tâm ân nhi tỷ tỷ người uống nước. A Tú đem chén trà lại đi Hạ Trường An trước mặt đầy, tốt nhất trà hoa cúc. Thanh tâm mắt sáng, hạ chút hỏa a. Hạ Trường An một hơi đem nước trà đều rót đi vào. Tiếp tục nói, tổ mẫu nghe phụ thân nói xong, người đều ngây ngẩn cả người. A Tú ngươi không biết, ta dài đến như thế lớn, vẫn là lần đầu thấy tổ mẫu cái dạng này đâu, ngẫm lại Tuệ Di trưởng công chúa cái kia như là sấm sét giữa trời quang rơi vào trên đầu thần sắc. Hạ Trường An nhéo nhéo mi tâm của mình, trên tay hoa nước liền đem của nàng giữa lông mày nhuộm đỏ một mảnh. Nhìn qua, ngược lại là gọi cái này anh khí cô nương nhiều một chút nhi nhu hòa. Tỷ tỷ chớ tức, luôn có trưởng công chúa điện hạ vì tỷ tỷ làm chủ đâu. A Tú mặc dù thích nghe bát quái, bất quá chuyện nhà của người ta, nàng thật đúng là không biết nên nói cái gì cho phải. Chỉ nghe không nói là không còn gì tốt hơn. Hạ Trường An a một tiếng, ỉu xìu đầu đạp não thở dài. Ta là không có gì, bất quá tổ mẫu tức giận, mẫu thân của ta biết ý của phụ thân sao, vừa khóc đến tổ mẫu trước mặt đi. Tổ mẫu khí hung ác, gọi người trói lại Liễu Di Nương đến phủ công chúa, chỉ nói đều là nàng xúi dục, muốn đem nàng bán ra sự tình. Liễu Di Nương là Tề Quốc công Thế Tử trong lòng bên trên người, nơi nào bỏ được nàng, quỳ gối Tuệ Di trưởng công chúa trước mặt đau khổ cầu tình. Nhìn xem thật sự là không tưởng nổi, Tuệ Di trưởng công chúa mới đuổi Hạ Trường An ra. Không muốn gọi nàng trông thấy trưởng bối cái kia loại không chịu nổi bộ dáng. A Tú đồng tình nhìn xem Hạ Trường An, trong ấn tượng của nàng, Hạ Trường An là cái thanh thoát cởi mở nữ hài nhi. Thích nói thích cười, bao lâu từng có dạng này uể oải thời điểm đâu. Vẫn là người tốt, trong nhà người phụ mẫu yêu thương, mấy người tỉ muội cũng là ở chung rất hòa hợp, không có như vậy nhiều lục đục với nhau, Hạ Trường An cảm khái. A Tú cùng Phượng Ly sự tình, nàng cũng nghe trưởng công chúa nói qua, lúc trước nàng còn buồn bực đâu. Phượng Ly người kia, nhìn xem liền là cái không dễ dàng đem người để ở trong lòng. Làm sao lại đưa tại một tiểu nha đầu trong tay? Hiện tại, nàng giống như có chút minh bạch. A Tú, hoạt bát bát làm người khác ưa thích, nhất là, ánh mắt của nàng luôn luôn như thế thanh tịnh, vô luận đối với người nào. Cũng không thấy nửa phần tính toán, có thể nuôi ra đơn thuần như vậy lại thông thấu tính tình đến. Nhất định là trong nhà mọi chuyện đều hài lòng toại nguyện. Cũng thế, Thẩm gia chín cái cô nương, con vợ cả con thứ đều có thể tỉ muội ở giữa, lẫn nhau đều rất là hòa thuận, nơi nào giống trong nhà nàng đồng dạng, từng cái ôm mắt gà, hận không thể nhất thời bóp cái phong sinh thủy khởi đâu. A Tú cũng cảm thấy trong nhà mình rất tốt, Đường Hạ liền gật đầu, An tỷ tỷ nói đúng, trong nhà của ta tỷ muội cũng liền cho tới bây giờ đều không có chuyện như vậy đâu. Bất quá tỷ tỷ, nếu như thế tử ngươi nhất định phải đem việc hôn nhân tặng cho tỷ tỷ ngươi. Ngươi phải làm sao? Phi, nhắc lên thứ tỷ, Hạ Trường An trên mặt đều là xem thường, nhẹ nhàng gắt một cái. Người ta Túc Vương phủ cũng không phải không có đâu người không mặt mũi nhà. Thật coi ai cũng có thể đi làm thế tử phi. Không phải Hạ Trường An lấy con vợ cả tự ngạo, đây chỉ là sự thật. Như Hạ Trường Hinh cũng là con vợ cả, cho dù là Hạ gia nhị phòng con vợ cả đâu, cũng có mấy phần hy vọng đi làm cái vương phủ thế tử phi. Lui một vạn bước nói, dù là liền là về mặt thân phận kém chút, phàm là Hạ Trường Hinh có thể tự trọng chút, rõ ràng là công phủ thiên kim, lại cứ một bộ xinh đẹp diễn xuất, gặp cái ngoại nam nói chuyện hận không thể một câu thở gấp ba tiếng. Nhà ai vương phủ muốn như vậy thế tử phi? Các nàng không biết trời cao đất rộng, ta đem lời để ở chỗ này. Nếu là ta, Túc Vương phủ nguyện ý làm thân, đổi Hạ Trường Hinh, bọn hắn lập tức không đề cập tới này việc hôn nhân ngươi tin hay không? A Tú trọng trọng gật đầu, tin, tỷ tỷ cũng rất tự tin nha, nói một hồi lâu lời nói. Có nha hoàn vào nói Ôn thị trở về, Hạ Trường An đứng dậy. Ta hôm nay làm ác khách, cũng nên đi gặp thẩm phu nhân, A Tú khiêm nhường một lần. Vẫn là nhận Hạ Trường An đi gặp Ôn thị trong tay đầu chính cầm một phong thư, kia là từ Bắc Cảnh trả lại, gặp được Hạ Trường An, Ôn thị cũng cười hỏi nàng mấy câu, lưu lại Hạ Trường An ăn cơm, lại gọi các nàng tiểu tỷ muội đi tự tại nói chuyện. Thẳng đến hơn phân nửa thưởng mặt trời lặn xuống phía tây. Hạ Trường An mới cáo từ rời đi, Ôn thị đây mới gọi là người đem A Tú gọi vào chính phòng. Đem lá thư này giao cho A Tú, A Ly gọi người trả lại, A Tú khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Hắn làm gì đưa tin cho ta đâu, miệng nói không nhưng thân thể rất thành thực nhận lấy tin. Ôm vào trong ngực một hàng chạy chậm liền trở về trong phòng của mình. Tia sáng đã ảm đạm xuống. A Tú gọi người đốt lên đèn, hít sâu vài khẩu khí, mới đưa phong thư mở ra, triển khai tế đọc, nha, bất quá nhìn mấy hàng, A Tú liền ngạc nhiên kêu lên, Phượng Ly tin viết rất là bình thản, đơn giản liền là hỏi vài câu A Tú thường ngày vừa vặn rất tốt. Lại nói cho chính nàng tại Bắc Cảnh tình huống, trên thư nói, hắn cùng Ôn lão hầu ra thẩm diễm đám người đuổi tới Bắc Cảnh thời điểm. Chiến sự chính gấp, có lão hầu ra đến, vốn có chút bất ổn lòng người cấp tốc an định xuống tới. Thẩm Diễm lại là một viên hãn tướng, đã mang người cùng Bắc Nhung binh sĩ giao chiến hai lần vân vân. Gọi A Tú đuổi tới ngạc nhiên, là Phượng Ly tại trên thư nói, Lâm Trầm thương thế tuy nặng, lại phần lớn là đỏ tổn thương, cũng không nguy hiểm cho yếu hại, người tại hắn đến trước đó, đã tỉnh lại. Trước mắt tính mệnh không ngại, ngược lại là Vinh Vương càng thêm hung hiểm mà ni Bắc Nhung kiêng kỵ vị này trấn thủ Bắc Cảnh. Nhiều năm, để bọn hắn ăn vô số thua thiệt đại phượng thân vương. Phản tướng tại mở nhạn hồi quan đại môn, phục kích Vinh Vương thời điểm, bao nhiêu chi vũ tiễn xuất tại Vinh Vương trên thân, suýt nữa đem hắn đâm thành con nhím mà ni trong đó một chi. Trên đầu tên ngâm độc. Ngự y xử lấy hết tất cả vốn liếng, xem như tạm thời bảo vệ Vinh Vương tính mệnh, chỉ là, còn cần một chút thời gian mới có thể đem Vinh Vương đưa về kinh thành. Còn muốn một chút thời gian a, nhìn thấy cuối cùng. A Tú tự lẩm bẩm mà ni sao tác giả có lời muốn nói. Ngủ ngon, ngày mai, liền muốn mở ra 6 ngày thời gian làm việc, muốn xin nghỉ bằng bằng, hết chương.